Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Ngoài ý muốn sự kiện. Nước sơn họa hệ này bức bích họa rất làm người ta kinh ngạc. Sáng sớm, Khương Lâm Tịch cùng một đám A Mỹ lão sư đi theo hiệu trưởng Ngô Bắc Quốc, mang theo một đám khách quý trước một bước đi thăm A Mỹ các hệ tốt nghiệp triển. Đang lúc này, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến bởi vì bọn họ bang nước sơn họa hệ họa bối cảnh tương đại làm náo động. Không chỉ có Mỹ viện các sư phụ sợ hãi than bọn họ kia tam bước kết hợp nhất thể, lấy lập thể hội chạy xoay tròn tường hóa. Nhận vì Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến họa tài nghệ siêu phàm, đi thăm vài vị khách quý, còn có liếc mắt một cái liền thích thượng bọn họ cộng đồng vẽ kia phó hoa. Cư nhiên có ý tưởng hủy đi toàn bộ vách tường, mua đi vẽ thành nhất thể bày ra nhân loại cực hạn dưới áp lực cảm xúc tam bức hòa. Triển lãm kết thúc, hai vị giáo sư có thể lo lắng hạ đem họa làm bán cho ta. Ta muốn làm tư nhân cất chứa, ta tưởng làm bích họa, trang sức ở chúng ta bảo tàng chung. Ta, vài vị ở quốc tế đều rất có tiếng nghệ thuật đại lão. Đứng lại nước sơn họa hệ triển quản lý bắt đầu tranh đoạt Khương Lâm Tịch hợp tác với Sở Yến trên tường nước sơn họa hệ phụ trách chủ trì tất triển hai vị lão sư sắc mặt còn có chút khó coi. Bởi vì như là bọn hắn không đem kia mặt tường công tác cường giao cho học sinh, Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đại làm náo động họa làm liền sẽ không xuất hiện. Hoặc là như là bọn hắn phụ trách chính mình vẽ, có lẽ làm náo động là bọn họ. Như vậy có dạy học ý nghĩa họa làm, là chúng ta A Mỹ tài phú, thế nào có thể cho các ngươi mang đi đâu? Hiệu trưởng Ngô Bắc Quốc đầu tiên là tươi cười đầy mặt xem khách quý tranh đoạt Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến họa làm. Chờ bọn hắn tựa hồ muốn tranh ra kết quả sau, tài lão hồ ly chen vào nói tỏ vẻ này bức vẽ ở bối cảnh trên tường nước sơn họa sẽ lâu dài ở lại A Mỹ cấp học sinh quan sát học tập. Lần này tốt nghiệp, rất nhiều học sinh sáng tác cũng thực có ý tứ. Ly khai nước sơn họa hệ triển khu, một đám người lãnh đạo cùng khách quý ào ào xem xong sở hữu triển khu. Sau đó ở phía trước hướng năm nay tốt nghiệp triển ưu tú nhất học sinh tác phẩm triển khu trên đường, bắt đầu thảo luận khởi học sinh tốt nghiệp tác phẩm cho bọn hắn lưu lại khắc sâu trí nhớ tác phẩm. Cái kia kêu Ngô Tĩnh học sinh họa quốc họa, Tĩnh Tư, rất ý nhị, có chút cá nhân phong cách, bức tranh hệ Hoàng Trung Minh. Ngủ say thế giới, quang ảnh cùng nhân vật thần thái xử lý tốt lắm. Không hổ là sở giáo sư cùng Khương giáo sư cộng đồng chỉ đạo tốt nghiệp tác phẩm. Điêu khắc hệ, Ngô Ngờ giáo sư chỉ đạo học sinh tác phẩm. Thoát phá chi tâm, cũng thực không sai, sáng ngữ rất cao. Trang phục thiết kế hệ Từ Đình Đình, ánh sáng mặt trời cùng tân sinh. Trang phục thiết kế, dùng sắc rất lớn mật. Tranh khắc bản hệ, chấm ngoặc kép chấm chấm. Tại đây đàn giới nghệ thuật đại lão lời bình chung, một đám người tới A Mỹ năm nay theo từng cái hệ sàng chọn xuất ra ưu tú tốt nghiệp tác phẩm triển khu. Này tốt nghiệp triển khu tác phẩm, có thể nói là mỗi một kiện tác phẩm đều đáng giá A Mỹ vì bọn họ đào tạo xuất ra học sinh kiêu ngạo. Đương nhiên cũng không phải ở khác quán khu tác phẩm hoàn toàn bại bởi bên này ưu tú khu tác phẩm. Chính là bên này bị chọn lựa xuất ra làm từng cái hệ ưu tú tác phẩm cộng đồng trưng tác phẩm. Càng có từng cái hệ nghệ thuật sáng tạo đại biểu tính. Này khu tác phẩm xem như A Mỹ mở 26 cái mỹ thuật tạo hình tương quan chuyên nghiệp trong hệ. Từng cái hệ tốt nghiệp trong tác phẩm mặt tiền cửa hàng đảm đương. Xem như A Mỹ lần này tốt nghiệp triển một cái hoàn mỹ tập hợp. Khách quý nhóm đến chỗ này nhìn đến này đó tác phẩm cũng đều nhịn không được biểu dương khởi A Mỹ. Học sinh ưu tú, A Mỹ không hổ là thế giới nhất lưu mỹ thuật tạo hình học viện. Trung Quốc mỹ thuật tạo hình giáo dục cao đẳng đặt móng già. Ở khách quý nhóm biểu dương chung, A Mỹ hiệu trưởng cùng các hệ lãnh đạo đều lộ ra sung sướng thần thái. Bọn họ mang theo khách quý trước một bước rời đi. Tốt nghiệp triển quán bắt đầu đối ngoại mở ra. Tốt nghiệp triển quán bắt đầu đối ngoại mở ra. A Mỹ trường học cũng bắt đầu đối ngoại mở ra. Cũng là ở giờ khắc này, Khương Lâm Tịch mới biết được. Thành phố A Mỹ thuật tạo hình học viện miễn phí mở ra trường học triển lãm. Khai mạc hôm đó trường học có thể hấp dẫn gần 10 vạn đợt người tiến đến quan khán. Chúng ta A Mỹ nhân khí cùng địa vị đều ở đâu phóng. Mỗi một giới hấp dẫn nhiều như vậy một điểm đều không ngoài ý muốn. Một tái đồng dạng phụ trách, học sinh tốt nghiệp triển Chu Hoạch kiến lập lão sư. Ở Khương Lâm Tịch đứng lại quán nội kinh ngạc dũng mãnh vào trường học vĩ đại dòng người lượng khi. Phi thường lạnh nhạt, tỏ vẻ người này lưu lượng thực bình thường. Bình thường chúng ta A Mỹ cũng không đúng ngoại mở ra. Lần này trường học có mấy cái ở bên ngoài tú triển. Đối ngoại mở ra trường học tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người. Bất quá không cần lo lắng. Mỹ thuật tạo hình quán không có miễn phí đối ngoại mở ra. Chúng ta đều là thu vé vào cửa tiến hành hạn lưu quan khán. Phụ trách quá nhiều lần tất triển lão. Sư rất kinh nghiệm nói cho Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe nói mỹ thuật tạo hình quán trung tốt nghiệp triển tiến hành rồi hạn lưu. Cũng liền yên tâm lại. Nhưng nàng này yên tâm rõ ràng hơi sớm. Khương Lâm Tịch ở trường học khách quý rời đi sau. Không có lựa chọn đi theo rời đi. Mà là lại đi nàng phía trước phụ trách bức tranh quán. Xem xét hạ hiện trường bố trí tình huống. Đứng lại một bên nhìn hạ bình thường khai quán công chúng phản ứng. Tài chậm rãi dạo đi khác triển khu. Xem xét nàng thứ nhất lần cũng không có thưởng tích đủ tác phẩm. A Mỹ tốt nghiệp triển. Bức tranh hệ tác phẩm. Khương Lâm Tịch đều phi thường quen thuộc. Khác chuyên nghiệp hệ tác phẩm. Cũng không rất quen thuộc. Hôm nay đi theo hiệu trưởng xem thứ nhất lần thời điểm. Nàng phát hiện A Mỹ học sinh đích xác tàng long ngọa hổ. Rất nhiều tốt nghiệp tác phẩm thật sự có thể được cho thực ưu tú. A Mỹ tổng cộng 26 cái chuyên nghiệp hệ. Trong đó một ít thiết kế hệ tác phẩm. Giao ra đây tác phẩm cũng đều cực cụ thị giác nghệ thuật. Khương Lâm Tịch thực thích này đó tràn ngập hiện đại nghệ thuật thiết kế sáng tác. Cho nên đứng ở kia vài cái triển khu thời gian tương đối dài. Mà ở lúc này Lý, theo giáo ngoại dũng mãnh vào A Mỹ dòng người lượng cũng càng ngày càng nhiều. A Mỹ trường học bày biện một ít đại hình đề cương luận văn nghệ thuật tác phẩm bị không văn minh du. Khách hủy hoại, Khương Lâm Tịch cũng không rõ lắm. Nhưng là chú ý tới mỹ thuật tạo hình quán lý tốt nghiệp triển quán nội một ít không văn minh hiện. Tưởng, ai, này đó đều không thể dùng thủ đụng chạm. Khương Lâm Tịch đứng ở thí nghiệm nghệ thuật hệ chuyên, nghiệp tốt nghiệp triển khu. Đang xem thí nghiệm nghệ thuật hệ tốt nghiệp tác phẩm. Phát hiện rất nhiều dũng mãnh vào này triển khu nhân. Nhìn đến một ít tác phẩm thiết kế kỳ lạ. Cư nhiên thân thủ đi đụng chạm. Nhịn không được ra tiếng nhắc nhở. Ở nàng nhắc nhở hạ, phần lớn du khách đều hay là muốn mặt có tố chất thu tay. Nhưng là lại tồn tại một ít nhân. Ở nàng cùng hiện trường rất nhiều A Mỹ học sinh nhắc nhở hạ. Tiếp tục làm theo ý mình. Kia phó, ta liền sờ. Ngươi có thể lấy ta thế nào? Thái độ. Khương Lâm Tịch nhìn đều khí nở nụ cười. Ở một bên quản lý tác phẩm thiết kế nhân đồng nhạc tranh. Nhìn đến bị sờ biến hình tất thiết. Giận đỏ mắt chạy nhanh đi lại chữa trị tác phẩm. Chữa trị thời điểm. Phát hiện có cái hoa nàng một vòng thời gian làm được tiểu thiết kế không biết khi nào thì bị trộm. Đi, trực tiếp khi khóc. Đi đi, sờ một chút 3.000 khối. Ngươi cùng đứa nhỏ tổng cộng sờ soạng 7 hạ. 4 bỏ 5 lên. Chúng ta học sinh hãy thu ngươi 2 vạn khối, tiền mặt, chuyển khoản đều có thể. Khương Lâm Tịch lúc này không chú ý tới đồng nhạc tranh là phát hiện đã đánh mất thiết kế phẩm tài khóc, còn tưởng rằng chính là bị sơ hỏng rồi thiết kế tác phẩm. cho nên ôm thủ cùng cái kia không nghe khuyên bảo không nên đụng đến một nhà ba người Tác muốn chạm đến phí 3.000 lần. Nếu là nàng biết còn có thiết kế tác phẩm bị trộm đi, phòng trừng nàng muốn báo giá 3 vạn khối sờ một lần. Cái gì sờ một chút liền 3.000 khối? Ngươi rượt tiền, ta đã thanh toán 40 vé vào cửa, chỉ sờ vài cái liền 2 vạn khối. Ngươi lừa tiền nha. Nghe được Khương Lâm Tịch chạm đến phí, một nhà ba người mẫu thân trước tạc đứng lên, không đồng ý trả thù lao. Khương Lâm Tịch không cùng nàng vô nghĩa, trực tiếp lấy di động báo nguy, nói nơi này có nhân ở ác ý phá hư tốt nghiệp tác phẩm. Tác phẩm tổng giá trị nhất 100 vạn, ân, hoàn toàn bị sơ hỏng rồi. Ta sẽ kêu học sinh khống chế động thủ nhân, các ngươi nhanh chút đến. Cái gì nhất 100 vạn, ngươi kêu cảnh sát tới làm cái gì? Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch cầm điện thoại, cố ý lớn tiếng nói chuyện, bốn phía đều bị nàng này tư thế cấp dọa yên tĩnh. Sở phá hư đồng nhạc tranh thiết kế tác phẩm một nhà ba người tức thì bị nàng nói sợ hãi. Tưởng tiến lên đây ngăn cản nàng gọi điện thoại, bốn phía A Mỹ học sinh ào ào tụ đi lại, ngăn cản bọn họ. Này đó học sinh không có Khương Lâm Tịch lo lắng, dám theo tới giáo du khách khởi xung đột, sợ một cái không tốt ảnh hưởng trường học danh dự. Khương Lâm Tịch tắc không có này băn khoăn đi quán này đó quá đáng du khách. Nàng bởi vì phụ trách bức tranh hệ lần này tốt nghiệp triển, khả là phi thường rõ ràng này đó tốt nghiệp tác phẩm là các học sinh thế nào ngao xuất ra. Bên trong hội tụ bọn họ bao nhiêu tâm huyết, bao nhiêu nỗ lực, học sinh nhìn đến bọn họ tác phẩm bị đạp hư giận đỏ mắt. Khương Lâm Tịch cũng nhìn xem có chút tích, nói cảnh cáo này không văn minh du khách, nàng đã tức giận, những người này không nghe. Kia Khương Lâm Tịch cảm thấy nên cho bọn hắn một ít giáo huấn. Ân, sờ hỏng rồi, liền gọi bọn hắn bồi nhất 100 vạn, các ngươi nhanh chút đi lại, bọn họ còn tưởng đối đệ tử của ta động thủ. Khương Lâm Tịch còn tại trong điện thoại cùng cảnh sát nói chuyện, thúc giục bọn họ nhanh chút đi lại. Chúng ta khi nào thì động thủ? Một đệ tử tác phẩm thế nào liền nhất 100 vạn? Các ngươi xảo trá, không văn minh. Một nhà ba người ba bị Khương Lâm Tịch báo nguy nội dung sẽ lo lắng, mở miệng phản bác. Học sinh tác phẩm thế nào không đáng giá nhất 100 vạn? Nàng là nghệ thuật thiết kế đại sư Dịch Mỹ Kỳ mang xuất ra học sinh. Ngươi đi thăm dò một chút Dịch Mỹ Kỳ đại sư thiết kế tác phẩm nghệ thuật giá trị bao nhiêu. Khương Lâm Tịch nhìn lướt qua đồng nhạc tranh tác phẩm giới thiệu, sau đó lạnh lùng xem kia một nhà ba người nói ra lời nói này. Lập tức có người vụng trộm lấy di động tra xét đồng nhạc tranh tác phẩm chỉ đạo lão sư Dịch Mỹ Kỳ. Sau đó nhìn đến Dịch Mỹ Kỳ từng có kiện đại hình thiết kế tác phẩm bán ra 1.200 vạn báo giá mà hô xuất ra, này kêu giới trừ bỏ sợ ngây người hiện trường rất nhiều không hiểu tác phẩm nghệ thuật nhân. Cũng dọa Nguyễn bị Khương Lâm Tịch bắt được đến làm điển hình một nhà ba người. Bọn họ chỉ sợ đều không có nghĩ tới, một ít bọn họ thoạt nhìn kỳ kỳ quái quái nghệ thuật thiết kế tác phẩm sau lưng có thể tồn tại giá trên trời, mà ở A Mỹ có thể bị bầu thành giáo sư lão sư. Cơ hồ đều là nghệ thuật vòng có thể kêu nổi danh hào nghệ thuật đại sư. Tác phẩm phá 100 vạn 100 ngàn phi thường thông thường. Không phải nói sờ một lần 3.000 khối sao? Chúng ta sờ soạng 7 lần. Cho ngươi 2 vạn khối. Bị Khương Lâm Tịch báo nguy muốn toàn ngạch bắt đền dọa trụ một nhà ba người. Mẹ, lựa chọn lui mà cầu tiếp theo chi trả Khương Lâm Tịch trước hết báo 2 vạn, chạm đến phí. Khương Lâm Tịch thấy vậy, quay đầu nhìn hạ đồng nhạc tranh. Đồng nhạc tranh minh bạch nàng ý tứ, lấy ra di động điệu ra thu khoản nhị duy mã cấp kia một nhà ba người chi trả. Kia một nhà ba người mẹ lấy ra di động, vẻ mặt thịt đau chi trả. Sau đó nhìn chằm chằm Khương Lâm Tịch kêu nàng triệt án. Khương Lâm Tịch cũng mượn khởi di động, đã giải quyết riêng, không cần thiết các ngươi đi lại. Phiền toái. Khương Lâm Tịch như vậy nói chuyện điện thoại xong, một nhà ba người nhẹ nhàng thở ra, sau đó xám xịt dắt đứa nhỏ bước nhanh ly khai triển lãm quán. Người căn bản không có báo nguy. Sở Yến đứng sau lưng Khương Lâm Tịch, đột nhiên chắc chắn mở miệng. Khương Lâm Tịch cười mà không nói, sau đó tiếp tục dạo tác phẩm triển. Sở Yến Su cũng bước cùng sau lưng nàng. Bốn phía đều là nhân. Sở Yến thân ở hoàn cảnh như vậy liền lâm vào nôn nóng. Không đi theo Khương Lâm Tịch đi. Hắn căn bản không biết nên đi như thế nào. Mà Sở Yến kỳ thật sớm tưởng rời đi tốt nghiệp triển, trở về văn phòng ngốc. Nhưng là hắn ở đám người dũng mãnh vào mỹ thuật tạo hình quán thời điểm chậm một bước, sau đó cũng không biết đi như thế nào đi ra ngoài. Khương Lâm Tịch nhìn ra hắn vấn đề, nhưng không có đem hắn tống xuất đi, mà là nhường hắn đợi ở hoàn cảnh như vậy lý thích ứng. Hắn đi theo nàng, nàng cũng biết, cho nên chính mình cũng không có vội vã rời đi mỹ thuật tạo hình quán. Azisberg tổng hợp lại chứng được xưng là cường độ thấp tự bế chứng. So với nghiêm trọng tự bế chứng tốt nhiều lắm, chính là loại người này có thể bị huấn luyện cho hết toàn dung nhập xã hội. Ở hợp lý cho xã sẽ thích ứng dưới áp lực, bọn họ ở bất đắc dĩ hạ cũng có thể chậm rãi thích ứng này đó áp lực, sau đó đề cao phương diện này kháng áp năng lực. Thời gian số lần hơn cũng sẽ không ở đối một ít hoàn cảnh sinh ra lo âu cùng khác phản đối cảm xúc. Mà Sở Yến hiện nay đợi ở nhường hắn tràn ngập nôn nóng không thói quen ồn ào hoàn cảnh chung. Ngay từ đầu bởi vì Táo Úc đi theo Khương Lâm Tịch, là hy vọng có thể đi theo Khương Lâm Tịch đi ra vây khốn hắn, biển người. Nhưng dần dần hắn phát hiện Khương Lâm Tịch không tính toán đi ra ngoài, mà là nghiêm cẩn thưởng thức học sinh tác phẩm. Hắn đi theo cũng chậm chậm dung nhập trong đó, tuy rằng rất nhiều thiết kế tác phẩm ở Sở Yến loại này bản khắc nghệ thuật thiên tài trong mắt đều thật bình thường, không lọt nổi mắt xanh của hắn, nhưng là xem Khương Lâm Tịch có thể đem một ít hắn cảm thấy phổ thông thiết kế nhìn xem mùi ngon, hắn cũng nỗ lực đi tìm trong đó hắn không có tìm được nghệ thuật loang loáng điểm. Đương nhiên cuối cùng lấy Sở Yến nghệ thuật thẩm mỹ, vẫn là không có thể tìm được này đó nghệ thuật loang loáng điểm. Nhưng Sở Yến chậm rãi cũng thích ứng cùng chợ giống nhau tranh cãi ầm ĩ mỹ thuật tạo hình quán. Mà mỹ thuật tạo hình quán chung, ở Khương Lâm Tịch, náo, như vậy vừa ra thu chạm đến phí chung. Chú ý đến du khách cũng không dám động thủ sờ loạn học sinh, quý giá, nghệ thuật thiết kế. Nhưng chờ này nhất ba du khách rời đi, tân vào du khách, không văn minh nhân như trước không văn minh, quốc dân tố chất lệch lạc không đều tại như vậy tốt nghiệp triển trung lộ rõ. Bất quá có thông minh tốt nghiệp, phát hiện không văn minh hiện tượng thường xuyên, học tập Khương Lâm Tịch thủ pháp, bắt đầu cho bọn hắn nghệ thuật tác phẩm treo lên, chạm đến thu phí, bài từ. Chạm đến một lần 5.000 khối. Hư hao toàn giới 100 vạn, chạm đến một lần 1 vạn khối, hư hao toàn giới 300 vạn, chạm đến một lần 2 vạn khối, hư hao toàn giới 1.000 vạn, ngoặc kép chấm chấm, nghệ thuật các học sinh tùy tiện làm cảnh chỉ ra bài, đều làm rất thiết kế cảm, treo lên đi cũng không ảnh hưởng du khách triển lãm, rất nhiều người còn yêu chụp này đó nghệ thuật bài báo giá. Mà này báo giá, rất nhiều tuy rằng thoạt nhìn là loạn kêu, dù sao sự thật bọn họ chính là học sinh không phải đại sư. Thiết kế tác phẩm căn bản bán không đến như vậy quý. Nhưng là tác phẩm nghệ thuật, ở rất nhiều nhà thiết kế trong lòng chính là vô giá tồn tại. Bán hay không phải đi ra ngoài là một chuyện, bọn họ tưởng bán bao nhiêu là bao nhiêu, cho nên này đó học sinh báo giá cũng không thấp. Cũng là này không thấp kinh sợ trụ một đám không văn minh du khách. Đồng thời cũng cấp A Mỹ học sinh sang lần thu. Bởi vì chính là ở có cảnh chỉ ra bài hạ. Còn là có người yêu làm tử. Cường sờ hoặc là cố ý hủy hoại học sinh tốt nghiệp tác phẩm. Ở lúc này, bọn họ còn cự tuyệt chi trả chạm đến phí hoặc là làm hỏng rồi bồi thường kim. Đối này, Khương Lâm Tịch cũng không có đến hư, trực tiếp nhường học sinh báo nguy, mà cảnh sát thực đến, hủy hoại người khác gì đó, nên thế nào bồi thường liền thế nào bồi thường. Lại cái gì lại, A Mỹ gần nhất phái xuất sở ra cảnh, bọn họ nhìn học sinh bị sờ phá hư tác phẩm, đang nhìn hiện trường nhiều người như vậy, đương nhiên cũng muốn răn đe duy trì A Mỹ học sinh duy quyền. Cho nên đám kia làm tử nhân thành thành thật thật chi trả ngẩng cao, chạm đến phí. Hiện tại hiệu trưởng cũng duy trì chúng ta cấp tốt nghiệp tác phẩm treo biển hành nghề. Ha ha ha ha. Người tuyệt đối không thể tưởng được, vừa mới một cái học muội trên người mặc ta thiết kế tác phẩm đi tú làm triển lãm, bị một người kéo một cái quải sức, chúng ta muốn hắn bồi bao nhiêu tiền? Ha ha ha ha, bồi 1000 khối, người nọ đương thời tiền trả, mặt đều lục, nhưng là cái kia quải sức ta trọng tố, không dùng được 1 phút, phí tổn không đủ 1 khối. Thời Trạch đang ở nghệ thuật thiết kế hệ thiết lập ở trường học trung tú triển thượng làm người mẫu, nghe được trang phục thiết kế chuyên nghiệp học tỷ hưng phấn nói xong vừa mới phát sinh thú sự, cũng nhịn không được câu môi. Chỉ có nghệ thuật sinh hiểu được mỗi một kiện nghệ thuật tác phẩm đối với sáng tạo giả quý giá, cho nên hôm nay rất nhiều phi tốt nghiệp A Mỹ học sinh tự phát đến bang tốt nghiệp bảo hộ bọn họ tác phẩm, nhưng là ngay từ đầu còn là vì du khách nhiều lắm, bọn họ chiếu cố không đi tới, mà bị một ít tên côn đồ hủy diệt rồi bốn phía ở trong vườn trường một ít đại hình tất thiết tác phẩm. Nhìn đến học tỷ học trưởng một ít tác phẩm bị hủy, rất nhiều học sinh tức giận đến thiếu chút nữa không triệt tay áo cùng này không văn minh du khách đánh lên, vẫn là bị lý trí một ít ngăn lại. Sợ đánh ra cái gì tai họa ảnh hưởng bọn họ A Mỹ thanh danh. Thời Trạch bởi vì dáng người cùng nhan trị, bị nhiều vị trang phục thiết kế hệ học tỷ cùng học trưởng thỉnh làm triển lãm người mẫu, luôn luôn đứng ở trường học lộ thiên một cái tú trên đài, không thể tùy tiện tránh ra. Nghe nói có học tỷ học trưởng tác phẩm bị nhân hủy, A Mỹ học sinh nhưng không có cấp này hùng đứa nhỏ hùng đại nhân giáo huấn, cảm thấy thập phần khó chịu. Đương thời Thời Trạch liền lược nói, nếu là hắn ở, tài bất chấp tất cả, trực tiếp đi lên trừ bọn họ. Tổ tông, ngươi nhưng đừng xúc động. Vài cái học trưởng nghe xong Thời Trạch xúc động trong lời nói, đương thời liền khuyên hắn không thể đánh nhân, không làm cho bọn họ A Mỹ vừa muốn thượng tin tức bị vây nơi đầu sóng ngọn gió, bị không biết chuyện internet bàn phím hiệp công kích. Sợ cái gì sợ, Thời Trạch xuất thân nhất định hắn làm một chuyện gì đều sẽ không tồn tại bận tâm. Cho nên rất tức giận A Mỹ học sinh, sợ thủ sợ chân. Đi tú đều luôn luôn lạnh mặt, một bộ đừng đến gây chuyện ta, bộ dáng dọa lui rất nhiều nhìn hắn xoáy khí. Nghĩ tới đến cùng hắn chụp ảnh chung du khách, hiện tại rốt cục nghe nói trường học nghĩ ra treo biển hành nghề thu phí đến trừng phạt này lộn xộn thủ du khách, rốt cục lộ ra một chút cười, lập tức bị một đám nữ sinh vây quanh cầu chụp ảnh chung. Tiểu ca ca, người hảo xoáy nha, là A Mỹ học sinh, vẫn là chuyên nghiệp người mẫu nha. Tiểu ca ca, người loan hạ thắt lưng, theo chúng ta hợp cái ảnh đi. Tiểu ca ca, tiểu ca ca, ngươi mấy tuổi, phương tiện thêm cái WeChat sao? Ngoặc kép chấm chấm, một đám nữ sinh bị Thời Trạch hấp dẫn, vây quanh hắn líu díu nói chuyện cầu chụp ảnh chung. Thời Trạch mới lộ ra tươi cười mặt, nhanh chóng lại lãnh lên, không kiên nhẫn đẩy ra các nàng, đi đến địa phương khác đứng triển lãm trên người đề cương luận văn. Tiểu ca ca, chớ đi a. Đám kia nữ sinh gặp Thời Trạch tránh ra, lập tức lại đuổi theo đi qua, tiếp tục đem hắn vây gắt gao. Còn có nữ sinh to gan lớn mật thân thủ tưởng sờ hắn tinh xảo đến có thể sử dụng xinh đẹp đến hình dung mặt, tức giận đến Thời Trạch thiếu chút nữa không có động thủ. Học đệ, Học đệ, xin bớt giận, xin bớt giận. Trang phục thiết kế chuyên nghiệp tốt nghiệp Vương Nghệ Mẫn, gặp thời trạch bị một đám nữ du khách chọc giận, chạy nhanh tiến lên ôm lấy hắn, đem hắn kéo đến hậu trường nghỉ ngơi. Người khác không biết thời trạch, Vương Nghệ Mẫn thực hiểu biết này đại thiếu gia tỳ khí, cũng không phải là có thể chịu thiệt bị khinh bỉ chủ. Học đệ, người cũng giúp ta sáng sớm thượng, hiện tại cũng đến ăn cơm trưa thời gian. Ngươi đi trước ăn cơm, buổi chiều lại qua tiếp tục giúp ta. Vương Nghệ Mẫn nhìn hạ thời gian, tìm lấy cớ nhường thời trạch đi trước ăn cơm. Thời trạch cũng mượn trường học tạp đi trường học canteen. Sau đó ở trường học canteen nghe được thật nhiều nhân ở tầng bốc Khương Lâm Tịch. Khương giáo sư rất khí phách. Hiện tại chúng ta tác phẩm rốt cục không bao nhiêu ngốc bức dám loạn chạm vào loạn trộm. Năm trước chúng ta tốt nghiệp triển nhưng là tổn thất mấy trăm vạn. Rất thích Khương giáo sư, luôn luôn giúp chúng ta học sinh xuất đầu. Khương giáo sư nhân tốt lắm, người không có nghe nước sơn hỏa hệ học tỷ nhóm nói sao? Lần này cần không phải nàng cùng sở giáo sư hỗ trợ. Bọn họ nước sơn hỏa hệ nhưng là cũng bị bọn họ trong hệ giáo sư hố thảm. Nghe nói. Nước sơn hỏa hệ phụ trách tốt nghiệp tác phẩm triển giáo sư chuyện gì cũng không quản. Học tỷ bọn họ đều nhanh bị buộc điên rồi. Vẫn là Khương giáo sư cùng sở giáo sư cứu chàng. Ta vừa mới còn nhìn bọn họ hai vị lão sư vẽ tranh. Trời ạ, hỏa quá lợi hại. Hoàn toàn có thể cảm nhận được hai vị nước sơn hỏa hệ học tỷ đương thời hỏng mất cảm xúc. Thời trạch nghe được vài cái học sinh thảo luận Khương Lâm Tịch trong lời nói. Mới biết được trường học bắt đầu treo biển hành nghề thu chạm đến phí hành động vĩ đại là Khương Lâm Tịch mang đầu, nghe nói nàng cùng Sở Yến còn tại tốt nghiệp triển quán làm hòa. Thời trạch liên cơm trưa cũng không ăn, vội vàng chạy tới nhìn. Khương Lâm Tịch hiện tại đang bị không biết khi nào thì Sở Tiến quán phóng viên vây quanh hỏi tối. Hôm qua mưu sát chưa toại chuyện, nàng vẻ mặt sắc lạnh cùng không kiên nhẫn, nói án kiện còn tại điều tra không thể phụng cáo, đám kia phóng viên lại không nên nàng nói chút gì. Khương Lâm Tịch không nghĩ để ý bọn họ liền luôn luôn đuổi theo Khương Lâm Tịch, có học sinh nhìn không được, đi lại bang Khương Lâm Tịch ngăn cách này đó phóng viên. Khương Lâm Tịch tạ qua học sinh đã nghĩ rời đi tốt nghiệp triển. Nhưng lúc này nước sơn hỏa hệ bị nàng cùng Sở Yến hạ mặt mũi một vị giáo sư thi lỗi rời đi sau. Không biết vì sao lại trở về đến tốt nghiệp quán, bắt đầu nhiệt tình an ủi ở lại tốt nghiệp triển thượng tốt nghiệp nhóm. Nước sơn hỏa hệ giáo sư thi lỗi biết Khương Lâm Tịch ở ưu tú tác phẩm khu. Còn đặc biệt đi tìm đến âm dương quái khí cảm tạ nàng cùng Sở Yến vài câu. Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến đều không để ý đến hắn này cha. Nào biết người này đi hạt ép buộc bọn họ hệ để đây lý một bộ nước sơn hỏa. Kia phó nước sơn hỏa tên là Thái Dương Hệ, là từ tam khối tấm ván gỗ hợp thành cự bức họa giống. Vẽ vũ trụ trung Thái Dương Hệ, trong đó phi thường xảo diệu nước sơn hỏa nghệ thuật bày ra. Là ở hội họa trụ cột thượng. Lại hơn nữa nước sơn hỏa nghệ thuật trung công nghệ trang sức thiết kế. Này bước, Thái Dương Hệ, trung lại chọn dùng bất đồng lớn nhỏ 8 cái mâm đi bày ra Thái Dương Hệ trung bát đại hành tinh. Này mâm căn cứ bát đại hành tinh bất đồng hình tượng đặc thù. Bị đồ thượng xinh đẹp nước sơn thải, sau đó được khảm ở tại Thái Dương Hệ, này chỉnh bức tác phẩm thượng. Khương Lâm Tịch mãn thích loại này nước sơn hỏa nghệ thuật thượng công nghệ được khảm. Biết đây là nước sơn hỏa nghệ thuật có khác bởi này hắn hội hỏa nghệ thuật độc đáo điểm. Thật thưởng thức, lại thật không ngờ cái kia nước sơn hỏa hệ giáo sư thạch lỗi hội dùng này một cái nước sơn hỏa nghệ. Thuật độc đáo biểu hiện phương thức, đến ám chào nàng cùng Sở Yến chỉ biết vẽ thuần, bích hỏa. Chúng ta nước sơn họa là hội họa cùng công nghệ kết hợp song trọng tác phẩm nghệ thuật. Không phải chỉ biết tranh vẽ hảo họa có thể hiện lên. Chúng ta còn phải có công nghệ khéo tư, một cái tốt nước sơn họa sĩ, không chỉ có là một cái họa sĩ, đồng thời còn phải là một cái nước sơn nghệ gia cùng công nghệ gia. Hiểu được truyền thống nước sơn nghệ kỹ xảo khảm, cháo, khắc, ma chờ trang sức nghệ thuật. Nhìn xem này bức, Thái Dương hệ, ta đắc ý môn sinh hồ kiều sở làm. Bên trong trang sức kỹ xảo, chấm ngoặc kép, nước sơn họa hệ giáo sư thi lỗi dùng học sinh tác phẩm. Ám chào Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến chỉ biết vẽ tranh. Không hiểu nước sơn họa nghệ thuật lý trang sức kỹ xảo. Khương Lâm Tịch đối này không hề sở động, cũng không thèm để ý như vậy ám chào. Sở Yến còn lại là căn bản nghe không tiến hoặc là nói nghe không hiểu như vậy không trực tiếp ám chào. Hắn gặp Khương Lâm Tịch phải rời khỏi tốt nghiệp triển, cũng đi theo nàng đi, đi ngang qua, Thái Dương hệ, này bức nước sơn họa cùng thi lỗi thời điểm. Khương Lâm Tịch nhìn không chớp mắt lười cấp thi lỗi dư quang. Sở Yến lại tâm vô không chuyên tâm, như vậy bộ dáng, dừng ở thi lỗi trong mắt, là bọn họ hai người khinh thường hắn, tức giận đến vốn đi lại vãn hồi mặt mũi thi lỗi nhịn không được chụp lại hạ học sinh tác phẩm. Thái Dương hệ, sau đó chính hắn cũng thật không ngờ cư nhiên đem Thái Dương hệ, hợp lại tiếp ở cùng nhau tam khối bản cấp chụp ngăn ra. Phanh, ngoặc kép, Thái Dương hệ. Tam khối bản hợp lại tiếp vị trí ngăn ra, trung gian một khối bản liền theo cái giá thượng đến rơi xuống. Sau đó tạp đến bên cạnh triển lãm hệ khác họa làm cái giá bản. Cái giá bản bắt đầu sập, đại hình sự cố hiện trường bùng nổ. Thời Trạch xem xong Khương Lâm Tịch hợp tác với Sở Yến tam bức họa, cũng thực sợ hãi than Khương Lâm Tịch cùng Sở Yến sáng tác thủ pháp cùng nghệ thuật thiên phú. Không tự giác theo vài cái học sinh thảo luận, đi tốt nghiệp triển các hệ ưu tú triển khu tìm kiếm Khương Lâm Tịch. Nào biết hắn nhất đi qua hội nhìn đến triển khu cái giá đột nhiên khuynh đảo. Khương Lâm Tịch đi phù một bức quốc họa cái giá, tường phòng ngừa kia phó quốc họa tác phẩm bị hủy, hoàn toàn không chú ý. Thái Dương hệ, tác phẩm thượng hai cái hành tinh mâm, theo tam khối bối cảnh bản chia lìa. Cũng đột nhiên theo họa trung bóc ra, đối với nàng tạp xuống dưới, nhìn đến màu sắc rực rỡ mâm sứ tạp hướng Khương Lâm Tịch đầu. Thời Trạch thân thể so với đầu óc phản ứng nhanh, đầu óc còn không có phản ứng đi lại muốn làm cái gì. Hắn thân thể đã lao ra đi che chở Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bị Thời Trạch theo chính diện đè lại đầu ôm lấy thời điểm. Phía sau còn có một người phát hiện nàng nhanh bị mâm tạp đến cùng. Mà khóa một bước, đứng ở nàng phía sau, yên lặng lợi dụng cao lớn thân thể giúp nàng đỡ kia hai cái đồng thời bóc ra mâm. Phanh, phanh, Sở giáo sư, Khương Lâm Tịch bị Thời Trạch đè nặng đầu hộ ở trong ngực thời điểm. Liên tiếp hai tiếng thoát phá tiếng vang lên, ngay sau đó là một đám học sinh kinh hô. Khương Lâm Tịch nghe được thanh âm đẩy ra che chở nàng Thời Trạch. Quay đầu liền nhìn đến đứng nàng phía sau Sở Yến trước bị một cái mâm tạp phía sau lưng. Lại bị một cái mâm tạp cái ót. Sau đó đầu rơi máu chảy dọa người hình ảnh. Kêu xe cứu thương. Khương Lâm Tịch kiễng chân xem xét Sở Yến đầu bị tạp vị trí. Một bên phân phó kinh hô một mảnh học sinh kêu xe cứu thương. Sở Yến tác chính là hơi hơi trao mày lại, đối trên đầu đau nhức coi như không có cảm giác đau. Chính là đến bệnh viện, bác sĩ cho hắn xử lý miệng vết thương. Sở Yến cũng biểu hiện không hề cảm giác đau, tạp phá đầu, còn tạp thủng khởi đại bao. Thế nào không đau sao? Bác sĩ băng Sở Yến băng bó đầu miệng vết thương thời điểm. Sở Yến như trước bình tĩnh vô phập phồng vẻ mặt. Làm bác sĩ nhịn không được kỳ quái một câu, bởi vì Sở Yến bị tạp không nhẹ, hắn đối cảm giác đau khờ cảm, hắn cảm quan khác hẳn với thường nhân, cảm giác đau trì độn. Khương Lâm Tịch trả lời bác sĩ cảm khái thời điểm, mẫu thân của Sở Yến tới rồi bệnh viện, cũng tiếp vấn đề này làm trả lời. Sở Di, thật xin lỗi, Sở Yến vì cứu ta. Nhìn thấy Sở Mẫu, Khương Lâm Tịch có chút áy náy tiến lên tạ lỗi. Nào biết Sở Mẫu lại giữ chặt tay nàng, kinh hỉ tỏ vẻ con trai của nàng cư nhiên hội cứu người. Xem ra Khương lão sư ngươi gần nhất đối con ta dẫn đường phi thường thành công. Hắn trước kia là xem dầu bình ngã đều sẽ không phù một chút nhân. Hôm nay cư nhiên còn có thể cứu ngươi. Sở Mẫu là thật thực vui sướng Sở Yến Bang Khương Lâm Tịch. Đỡ tạp đánh hành động. Xem ra nhà chúng ta Sở Yến thực để ý ngươi. Khương lão sư, Sở Mẫu cầm lấy Khương Lâm Tịch thủ vui sướng dị thường. Sau đó nhắc tới Khương Lâm Tịch đưa cho Sở Yến kia khỏa bồn hoa. Bây giờ còn hội nghe ngươi nói. Quấy giày cố định không thay đổi nhật trình thói quen. Trước tiên đi trường học cấp nó tưới nước. Ngày hôm qua hắn so với bình thường sớm 1 giờ xuất môn. Ta đi theo hắn đến trường học. Còn nhìn đến hắn ôm đi tìm bên ngoài phơi nắng. Này đó hắn trước kia đều sẽ không đi làm. Chúng ta cũng không nghĩ dẫn đường hắn đi làm. Sở Mẫu cao hứng nhắc tới Sở Yến gần nhất chuyển biến. Tràn ngập cảm kích xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không nói chuyện. Nàng vỗ vỗ Khương Lâm Tịch thủ kêu nàng không cần tự trách lần này ngoài ý muốn. Tài nhìn băng bó hoàn miệng vết thương. Đã đứng lên chuẩn bị rời đi Sở Yến. Tạ ơn, Khương Lâm Tịch ở Sở Yến chuẩn bị cùng Sở Mẫu về nhà nghỉ ngơi thời điểm. Nhịn không được cùng hắn nói lời cảm tạ. Sở Yến cúi đầu xem nàng. Khương Lâm Tịch cho rằng hắn muốn nói gì. Hắn cũng rất đột nhiên nâng tay kháp mặt nàng một phen. Sau đó tọa lên xe. Ngoặc kép chấm chấm. Chấm ngoặc kép. Khương Lâm Tịch bị kháp mặt có chút không nói gì. Sở Mẫu một bên lại cười đến rừng không được đến. Sau đó nói Sở Yến đây là coi Khương Lâm Tịch là bạn tốt biểu hiện. Khương giáo sư, người có biết nhà chúng ta Sở Yến có đôi khi liền là như thế này ngây thơ. Cùng tiểu hài tử giống như, hắn hẳn là thực thích người này bằng. Phanh, Sở Mẫu cười nói Sở Yến một ít hành vi sau lưng ý tưởng. Nhắc tới Sở Yến thực thích Khương Lâm Tịch thời điểm, Sở Yến ngồi xe lý đem cửa trùng trùng quan thượng, phát ra thanh âm đánh gãy Sở Mẫu trong lời nói. Sở Mẫu đối này cười đến càng vui vẻ. Đối Khương Lâm Tịch trừng mắt nhìn nói, con ta thẹn thùng. Sở Mẫu cấp Sở Yến lưu mặt mũi, nhỏ giọng cùng Khương Lâm Tịch bỏ lại những lời này sau. Tọa lên xe, Khương Lâm Tịch nhìn theo bọn họ rời đi. Trong lòng cũng còn tại ngoài ý muốn Sở Yến hội cứu nàng hành động. Này hành động đổi thành gì người bình thường nàng đều không ngoài ý muốn. Nhưng là Sở Yến thật sự rất làm người ta kinh ngạc. Hắn phương diện này tình cảm cơ năng tồn tại nhất định thiếu hụt. Hội so với người bình thường phản ứng trì độn rất nhiều. Xem ra gần nhất can thiệp trị liệu là có hiệu. Khương Lâm Tịch nhịn không được phân tích nàng gần nhất nhằm vào Sở Yến Azisberg tổng hợp lại. Chứng một ít can thiệp thủ pháp tác dụng, thời trạch cùng sau lưng nàng. Chờ Khương Lâm Tịch nhớ tới cũng muốn tạ ơn hắn thời điểm. R, X, M tổ hợp Kiều Mặc Ngôn đột nhiên gọi điện thoại tới. Mời nàng tọa hắn tư nhân máy bay đi Paris tham gia tuần lễ thời trang. Khương lão sư sẽ không nghĩ đi thôi. Kiều Mặc Ngôn ở trong điện thoại lo lắng Khương Lâm Tịch không đi. Khương Lâm Tịch bên này cũng đã đính tốt lắm vé máy bay. Cho nên khéo léo từ chối đối phương mời. Kết thúc điện thoại, không theo chúng ta cùng nhau sao? Kiều Mặc Ngôn bị cự tuyệt có chút không thoải mái thu hồi điện thoại. Kỷ Nam Tịch chú ý tới hỏi câu. Kiều Mặc Ngôn gật đầu. Kỷ Nam Tịch nhịn không được thở dài. Cảm thấy hắn quả nhiên thành Khương tiểu ngài qua khí tiểu bánh bích quy. Nghe nói lần này Hồ Hãn cũng phải đi tuần lễ thời trang. Hắn người đại diện giúp hắn mua được xê ra thời thượng phẩm bài tú vào bàn phiếu. Kỷ Nam Tịch nhắc tới lần trước đụng vào Khương tiểu ngài Hồ Hãn. Tổ hợp mặt khác 3 người không hiểu lắm trong đó khúc chiết. Không để ở trong lòng. Còn có điểm chán ghét đối phương như vậy đi cọ thời trang Chu Hồng Thảm hành vi. Cho nên đề tài này cũng không có thảo luận đứng lên. Ngược lại Kiều Mặc Ngôn cùng Trần Lập Hồng nhịn không được lại thảo luận khởi tuần lễ thời trang. Bọn họ mặc Khương Lạc cho bọn hắn phối hợp thời trang. Mà ở Khương Lâm Tịch tiếp điện thoại thời điểm, Thời Trạch tiếp đến Thời Việt điện thoại, hỏi hắn Khương Lâm Tịch có phải hay không ở trường học ra ngoài ý muốn. Có hay không bị thương? Trên tin tức đều báo. Có nghiêm trọng không? Một tái giáo sư giúp nàng cản. Gừng, Khương lão sư không có bị thương. Thời Trạch trả lời hắn thúc thúc Thời Việt vấn đề. Thời Việt bên kia còn là có chút lo lắng. Suy nghĩ hạ nhắc tới Tiểu Thời Minh. Người giúp ta hỏi một chút nàng ngày mai có thể hay không? Thời Minh mấy ngày nay đều ở nhớ kỹ nàng muốn tặng cho hắn trưởng thành lễ. Trưởng thành lễ? Cái gì vậy? Thời Trạch tò mò hỏi Thời Việt. Thời Việt cũng không biết. Chỉ gọi hắn hỏi Khương Lâm Tịch. Thời Trạch hỏi sau. Khương Lâm Tịch nói là một bí mật không có nói. Nhưng là vì lập tức muốn xuất ngoại. Đồng ý Thời Việt ngày mai đem Tiểu Thời Minh đưa đi lại nàng nơi này ngốc hai ngày. Có thể bắt bọn nó đưa đi lại. Đêm đó, Khương Lâm Tịch đánh cái điện thoại. Ngày thứ hai đuổi ở Tiểu Thời Minh không có tới tiền. Một chiếc xe vận tải đạt tới Khương Lâm Tịch ra biệt thự trước cửa. Công nhân từ phía trên nâng hạ hai cái một lớn một nhỏ thùng. Khương Lâm Tịch ký nhận thời điểm. Trong hoa viên ngồi theo cách vách bị nàng thí nghiệm hấp dẫn tới được Tiểu Tần Hàm. Cũng có một phần trưởng thành lễ. Khương Lâm Tịch muốn tặng cho hắn. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.